Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, tử kim phẩm chất trường cung. 3 triệu kim tệ, hiện trường một mảnh xôn xao, tựa hồ cũng đối cái này giá khởi đầu cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể tham dự lần đấu giá này buổi lễ long trọng người chơi, mỗi người đều sẽ không ít hơn 50 triệu kim tệ thân gia. Nhưng là đối với bọn hắn đến, có tiền cũng không phải tùy tiện phung phí. Một thanh cấp 40 vũ khí liền muốn đánh ra cao như vậy giá cả, thực sự có chút vô pháp tiếp nhận. Liền xem như tử kim phẩm chất vũ khí, nhưng nó chỉ là cấp 40 vũ khí, phí tổn giá cao mua về, về sau thủy chung vẫn là muốn đổi đi. Tất cả mọi người lý trí sau khi xuống tới, hiện trường thế mà an tĩnh lại 2 giây. Ta ra 3,1 triệu kim tệ. Đột nhiên, trên khán đài vang lên một thanh âm, một cái kim sắc 3,1 triệu con số chậm rãi bay tới không trung. Đã có người ra giá, tử kim phẩm chất trường cung, tốc độ đánh nhanh bạo kích nhiều, thương tổn càng phi thường có thể nhìn. Còn có ai vượt qua 3,1 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000 kim tệ nha. Hoàng Triều Lang Huyết lớn tiếng nói, ta ra 3,15 triệu kim tệ. Mọi người mau nhìn, lại có một cái biết hàng người chơi, hiện tại giá cao nhất 3,15 triệu kim tệ. Hoàng Triều Lang Huyết tranh thủ thời gian giống to, Yên Nhi, ta muốn hay không báo giá? Avril Lavigne nhịn không được hỏi. Vậy phải xem ngươi, ngươi không thiếu tiền này, hiện tại quả là ưa thích thanh này trường cung lời nói, thì báo giá chứ sao? Tịch Mịch Như Yên cười nói, ta ra giá 3,2 triệu kim tệ. Avril Lavigne rốt cục đè xuống đấu giá khí, số 3 phòng VIP có người ra giá 3,2 triệu kim tệ. Ta ra 3,3 triệu. Ta ra 3,4 triệu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nhất thời biến đến vô cùng náo nhiệt. Tham dự thanh này trường cung người đấu giá càng ngày càng nhiều. Đáng chết, mới vừa rồi còn không có nhiều người như vậy báo giá. Avril Lavigne cắn môi đỏ tức giận nói, muốn ta là ngươi, thật ưa thích lời nói, trực tiếp đem bọn hắn đè xuống. Tịch Mịch Như Yên thế nhưng là biết Avril Lavigne thân gia, chút tiền ấy đối nàng đến còn không tính là gì, liền một cái bản số lượng có hạn túi sách giày giá cả cũng không bằng. Xem ra chúng ta số 3 gian phòng làm không cẩn thận muốn khởi đầu tốt đẹp. Tàn Nguyệt Mộc Lan ha ha cười nói, tựa hồ có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lý Minh trong đội ngũ thế mà còn cất giấu 2 cái phú bà. Nay tử kim phẩm chất trang bị rất nhiều sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không biết rất nhiều, bởi vì là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, khẳng định phải lấy được điểm đồ vật đi ra, đến đón lấy chỉ sợ rất nhiều đều là mặc ngân phẩm chất. Kinh Lan cười phân tích nói, ta ra 4 triệu kim tệ. Avril Lavigne vốn đang xoắn suýt, nghe tử kim phẩm chất đồ vật rất ít, liền cũng nhịn không được nữa, vừa mở miệng liền đem vừa mới 3.800.000 trực tiếp đè xuống. Ta ra 4,2 triệu. Trong đại sảnh người chơi vẫn còn tiếp tục tăng giá. Avril Lavigne hiện tại cũng không hỏi người khác, phảng phất muốn định thanh này tử kim trường cung, giá cả quá cao không có lợi. Lý Minh nhịn không được nói, mặc kệ hắn, nàng lần này là nghiêm túc, lại cầm thanh này trường cung, buổi tối nhiệm vụ cũng có thể thoải mái hơn. Tịch Mịch Như Yên xem thường nói, đinh, đúng lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Hắn đấu giá đạo cụ kiến tông lệnh đạt được hệ thống hồi phục. Hắn liền không còn cái gì, chuyên tâm đi nghiên cứu tin tức, đinh. Hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đấu giá đạo cụ kiến tông lệnh đã thông qua đấu giá xét duyệt. Sẽ tại thứ 9 số đấu giá vị xuất hiện. xin ngài thiết lập giá khởi đầu cùng một miệng giá sau cùng. Lý Minh vốn là còn chưa nghĩ ra cái kia thiết lập như thế nào giá cả. Nhưng là nhìn lấy một thanh màu tím kim trường cung hiện tại cũng nhanh đập tới 5 triệu kim tệ. Như vậy kiến tông lệnh giá cả dựa theo trước đó giải giá vị. Không khó lắm đánh ra. Hắn lập tức tại giá khởi đầu hung vuông bên trong bắt đầu đưa vào giá cả. Bởi vì trứng ngỗng quá nhiều. Hắn còn đến cẩn thận xem xét một chút giá tiền là không phạm sai lầm. Xác định không sai về sau. Liền lựa chọn giá khởi đầu xác nhận. Sau đó tại bắt đầu thiết lập một miệng giá giá cả. Minh Minh, người đang suy nghĩ gì đấy? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn lấy Lý Minh một mực sững sờ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Tại nghĩ bọn hắn thanh này trường cung cuối cùng bao nhiêu thành giao đây? Lý Minh cười hồi đáp. Đoán chừng nhanh. Các người vị mỹ nữ kia đã quyết tâm. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Ta ra 6 triệu kim tệ. Avril Lavigne lần nữa báo ra giá cả. So vừa mới 5,3 triệu trực tiếp cao hơn một cái cấp bậc. Lần này, toàn trường yên tĩnh, cho dù có tiền người nhiều, nhưng cung tiễn thủ dù sao cũng là số ít. Đã 3 giây đồng hồ không có người lại báo giá. Ta mặc kệ, ta liền muốn thanh này trường cung. Không mua cho ta, về sau đừng tới tìm ta. Một cái người chơi nữ tức giận thanh âm bỗng nhiên vang vọng đại sảnh. Có vẻ như cái này nữ cung thủ người chơi ngay tại mệnh lệnh bạn trai nàng toàn lực ứng phó cầm. Xuống thanh này trường cung đây. Gian phòng bên trong tất cả mọi người cười ha ha. Yên lặng chờ lấy xem kịch vui. Vi Nhi, người muốn là mua xuống thanh này trường cung. Nhưng là sẽ hủy một đôi tình lữ đây. Tịch mịch như Yên cười nói. Thích người nào, một cây trường cung liền có thể chia tay. Cái này cảm tình cũng quá yếu ớt. Avril Lavigne cười lạnh nói. Bất quá cuối cùng, không còn có người ra giá cao hơn thanh này 6 triệu kim tệ trường cung. Avril Lavigne được như nguyện thu hoạch được thành giao tư cách. Chúc mừng số 3 phòng VIP người chơi. Lấy 6 triệu kim tệ thu hoạch được tiên cầm cung giao dịch quyền. Mời công tác nhân viên tiến đến giao dịch. Chúng ta tới nhìn kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Hoàng Triều Lang Huyết cười cầm trong tay đấu. Giá nện hung hăng gõ hai lần. Trắng sáng long lánh. Trên sân khấu trường cung biến mất. Một kiện mới vật đấu giá xuất hiện. Quả nhiên tựa như Kinh Lan suy đoán như thế. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá biến thành mặc ngân phẩm chất chiến sĩ búa nặng. Tại trước mắt trò chơi giai đoạn. Tử kim phẩm chất trang bị còn thuộc về hàng hiếm có. Mặc ngân cấp được cho cao đoan trang bị. Cũng là trước mắt các người chơi giá cả có thể tiếp nhận trang bị. Cấp 40 chiến sĩ búa nặng. Mặc ngân phẩm chất. Giá khởi đầu 300.000 kim tệ. Trong đại sảnh nhất thời càng thêm náo nhiệt lên. 10.000 hướng lên tăng giá. Liền Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng bắt đầu báo giá. Lúc này thời điểm cửa bao xương truyền đến tiếng đập cửa. Tất cả mọi người lập tức đeo lên áo choàng. Mở cửa phía sau, một cái công tác nhân viên giơ lên khay. Phía trên là ánh tím lóng lánh trường cung vũ khí. Avril Lavigne sảng khoái tính tiền. Chính thức trở thành thanh này trường cung chủ nhân. Chúc mừng mỹ nữ, tử kim phẩm chất trang bị. Ngươi có thể là cái thứ nhất thu hoạch được. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, không phải a, Minh Ca đều đã xuyên qua tử kim trang bị. Avril Lavigne cười nói, đúng a, quên ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói, ta đây chẳng qua là phụ trợ đạo cụ mà thôi, không tính là chính thức trang bị. Lý Minh tranh thủ thời gian lắc đầu nói, mọi người tiếp tục ngồi ở chỗ đó tham dự đấu giá. Từng kiện vật phẩm đấu giá không ngừng xuất hiện. Quả nhiên đều là mặc ngân cấp phẩm chất đạo cụ. Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ là theo chân xuất một chút giá. Nếu như giá cả quá cao nàng cũng không miễn cưỡng. Dù sao thân là công hội trưởng, cấp 40 mặc ngân cấp trang bị sớm muộn tới tay. cũng không cần phí tổn nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí. Mà theo Lý Minh, những thứ này Mặc Ngân đạo cụ đấu giá mới, khẳng định là các đại công hội cố ý phóng xuất gia tăng đại hội đấu giá vật đấu giá số lượng. Tàn Nguyệt Mộc Lan ra giá chỉ là tiện tay cố tình nâng giá mà thôi. Trong đại sảnh ra giá ra hỏa, cơ bản đều là các đại công hội mời đến phú hào người chơi. Chuyên môn đến kiếm lời bọn họ kim tệ, cho nên Lý Minh cũng không quan tâm bên ngoài đấu giá. Những vật này đối với hắn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Hắn một mực chờ đợi thứ 9 số vật phẩm đấu giá xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.